Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 34. Tiêu Tiểu xốc chân lên, Yến Phi cười nói: "Đừng có cười rồi nói dáng người của anh kém đấy nhé. Thân thể hiện tại này của hắn cùng với thân thể trước kia quả thực không thể nào so nổi. Bọn em đau lòng còn không kịp đâu." Tiêu Tiểu mặt không chút thay đổi nói ra những lời ôn nhu. Cũng chỉ có những ai quen biết mới có thể thích ứng được với loại tương phản này ở trên người cậu. Tiêu Tiểu tim đập nhanh hơn, cởi ra quần của Yến Phi, không dám kéo xuống quần lót. Nào biết Nhạc Thiệu ở một bên nói: "Quần lót cũng cởi ra, bằng không làm sao lau người được." Anh cảm thấy mấy đứa vẫn nên đi ra ngoài đi. Yến Phi lại ngượng ngùng, cởi chuồng trước mặt của ba người em trai thật sự là. Vẫn là Nhạc Thiệu, vẻ mặt chính trực, rất ngây thơ nói: "Tuy rằng hiện tại anh biến thành trẻ hơn, nhưng mà trên mặt tính chất thì anh vẫn là anh trai của bọn em. Trước kia chúng ta có thể cùng nhau ngâm nước tắm, hiện giờ chỉ là lau người cho anh, có gì đâu. Đối với anh mà nói, anh cũng chỉ rời đi bọn em có hơn một tháng mà thôi." Tôn Cẩn Trì túm lấy hai bên quần lót của Yến Phi, lưu loát đem quần lót kéo xuống. Tiêu Tiếu sửng sốt, trong nháy mắt thất thố, cậu liền cúi đầu và chặt cái khăn mặt. Tôn Cẩn Trì đem quần lót được cởi ra ném qua một bên, cười xấu xa nói: "Trừ bỏ nhỏ hơn một chút, những cái khác đều hoàn hảo." Chỉ có chính bản thân y biết tim của mình có bao nhiêu đập nhanh, bụng có bao nhiêu khô nóng. "Thiếu đánh!" Yến Phi nhấc chân lên đá y. Tôn Cẩn Trì ôm lấy chân của hắn, nhẹ nhàng để xuống: "Đừng để chạm tới miệng vết thương." "Phi, để em lau cho anh." Tiêu Tiểu chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngẩng đầu lên. Yến Phi giận dữ trừng Tôn Cẩn Trì, cong lên một chân. Tôn Cẩn Trì cười, ánh mắt không dám nhìn về phía bộ vị trần trụi của Yến Phi. Thời điểm vừa rồi cầm chân của Yến Phi, y thiếu chút nữa không nhịn xuống được. Tiêu Tiểu may mắn còn có khuôn mặt than kia, lại có Tôn Cẩn Trì thay cậu dời đi lực chú ý của Yến Phi, bằng không cậu nhất định sẽ bị phát hiện. Tôn Cẩn Trì cũng vắt một chiếc khăn mặt, một tay cởi ra quần áo của Yến Phi, Nhạc Thiệu lại đầy hỗ trợ. Trời lạnh, quần áo bệnh nhân của Yến Phi ở bên trong, mặc một chiếc áo lông hở cổ, rồi mới tới một chiếc áo sơ mi vải bông, thuận tiện cho việc cởi áo để thay thuốc. Tôn Cẩn Trì giúp Yến Phi lau mặt, lau cổ, lau những địa phương không bị băng gạc bao lấy trên thân thể. Yến Phi khép lại ánh mắt, cảm thụ rất nhẹ nhàng đang lau trên thân thể, trong lòng lướt qua một dòng nước ấm. Anh vừa nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Động tác của ba người dừng lại, sau đó tiếp tục. Thừa dịp Yến Phi nhắm mắt lại, ánh mắt của ba người dừng lại ở trên bộ vị dụ hoặc khiến cho người ta không khỏi liên tưởng xa xăm kia. Nhớ tới có một năm anh bị cảm cúm nặng, khăn mặt trên mặt rời đi. Yến Phi mở to mắt, ba người nháy mắt thay đổi tầm nhìn. Yến Phi lâm vào ký ức nhớ lại, phối hợp nâng một chân khác lên, tiếp tục nói: "Bác sĩ nói là bị cúm thì thường sẽ lây bệnh. Anh không muốn để cho các em tới xem, nhưng các em lại cố tình không chịu nghe lời." Nhạc Thiệu nói tiếp: "Đều là do lão Tứ, em cùng với lão Tam chẳng có việc gì thì cậu ta lại bị lây bệnh, rồi mới truyền lại cho hai bọn em." Tiêu Tiểu cúi đầu lau chân không biện giải. Yến Phi bật cười vài tiếng nói: "Khi đó ba người các em chảy nước mũi dòng dòng, hắt xì không ngừng, vậy mà vẫn không chịu thành thật. Sau đó anh khỏi rồi, ba người các em lại bị bệnh nặng hơn." Tiêu Tiểu lên tiếng: "Vừa lúc a, bọn em đem cảm cúm của anh đi để anh không khó chịu nữa. Thân thể của bọn em khỏe mạnh, không sợ." Nhạc Thiệu giúp Yến Phi cài lại cúc trên áo, một chiếc lại một chiếc, vô cùng nghiêm túc. Yến Phi nâng tay, dùng đầu ngón tay mà bản thân không thể tùy ý hoạt động, xoa xoa đầu của Nhạc Thiệu, trong lòng ấm áp. Ba người này từ nhỏ liền đã dính chặt hắn, cho dù hắn sinh bệnh cũng muốn trông coi bên giường của hắn, nhìn hắn. Hắn làm sao không biết rằng ba người này sẽ bị lây bệnh. Nhạc Thiệu ôm lấy Yến Phi, thanh âm có chút ám át: "Anh, em chỉ muốn anh sống vui vẻ." Tâm của Yến Phi thật nhanh co rút, ngược lại Nhạc Thiệu: anh sẽ sống thật vui vẻ. Tôn Cẩn Trì cùng với Tiêu Tiếu hốc mắt có chút không thoải mái. Hai người áp chế tất cả những dục niệm, giúp Yến Phi chà lau hai chân cùng hạ thân. Ở thời điểm Nhạc Thiệu buông Yến Phi ra, Tôn Cẩn Trì giúp Yến Phi mặc quần lót lên. Đêm nay tớ cùng Phi ngủ. Tiêu Tiếu đột nhiên phun ra một câu, lập tức bị hai người khác công kích. Lớn nhỏ có thứ tự, cậu là người cuối cùng. Tớ nhỏ nhất, tớ hẳn là người thứ nhất. Tiêu Tiếu không chút nào nhỏ thoái nhượng. Nhạc Thiệu vươn tay ra nắm, chơi ảnh tù tì, ảnh tù tì, ảnh tù tì. Yến Phi cười ha ha. Mặc kệ thời gian chân thực có trôi qua bao lâu, ở trong mắt của hắn, bất quá chỉ là chớp mắt. Ba người này vẫn giống như trong ký ức trước kia của hắn, không có một chút biến hóa nào, chỉ là càng thêm thành thục cùng mị lực mà thôi. Tớ thắng. Tôn Cẩn Trì đắc ý thu hồi nắm tay. Nhạc Thiệu cắn răng, nghĩ muốn đánh người. Nhị ca, thua thì phải chấp nhận. Hơn nữa, cậu buổi chiều đã cùng Phi ngủ rồi. Lắc lắc ngón tay, Tôn Cẩn Trì cầm lấy chậu rửa mặt, tâm tình vô cùng tốt, đi vào trong nhà tắm để dọn dẹp. Yến Phi chỉ lo cười, không nghe ra trong lời nói của Tôn Cẩn Trì còn có một tầng hàm nghĩa khác. Cái gì gọi là cùng Phi ngủ? Tiêu Tiếu lại vươn ra nắm đấm. Nhị ca, tới đêm mai. Nhạc Thiệu thổi thổi tay phải của chính mình. Ảnh tù tì. Sau ba lần chơi, Nhạc Thiệu nở ra một nụ cười, cầm lấy áo choàng đi tắm rửa. Tiêu Tiếu ngồi ở bên giường bệnh, nhìn chăm chăm vào Yến Phi. Yến Phi rất quá đáng mà cười nghiêng ngả. Tiêu Tiếu giả bộ ủy khuất, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, coi bản thân vẫn là tiểu tử của 5 năm trước. 5 năm này, hai tên kia vẫn cứ bắt nạt em như thế. Tiêu Tiếu thực sâu sắc, ngửi được mùi thuốc đông y ở trên người của người này, áp chế lại đau nhức ở trong lòng. Cho dù người này có sống lại, 5 năm đau xót rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể bình phục được. Chờ thương thế của anh tốt hơn, anh sẽ giáo huấn hai tên nhóc kia. Đối tốt với Tiêu Tiếu, Trung Phong luôn yêu thương nhất. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, bộ mặt lại bị thiếu hụt. Yến Phi có linh hồn của Trung Phong, tự nhiên cũng sẽ như vậy. Nhạc Thiệu tắm rửa, Tôn Cẩn Trì từ trong nhà tắm đi ra đóng cửa, nhìn thấy Tiêu Tiếu đang ôm lấy Phi, y ở trong lòng cực độ khinh bỉ. Tiểu tử này còn tự cho là mình bé lắm sao? Từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp sữa, Tôn Cẩn Trì đi tới bên giường đã văng Tiêu Tiếu, cắm ống hút, cầm hộp sữa đưa qua cho Yến Phi. Yến Phi uống xuống một ngụm, hỏi Tiêu Tiếu vừa rồi bị bắt nạt, có muốn uống không? Tiêu Tiếu há mồm, ngậm ống hút của Yến Phi, hút hai ngụm. Muốn uống thì tự mình lấy. Tôn Cẩn Trì thống hận bản thân tại sao không làm ra hành động như vậy. Tiểu tử này nhỏ đã thế. Trong mắt của Tiêu Tiếu ngập tràn thỏa mãn. Em chỉ uống hai ngụm thôi. Không uống nữa, Yến Phi hỏi. Tiêu Tiếu lắc đầu, Yến Phi ngậm ống hút, uống sữa. Nhìn người nọ ngậm vào chỗ mình vừa ngậm qua trên ống hút, hầu kết của Tiêu Tiếu không khỏi di chuyển hai cái. Tôn Cẩn Trì làm sao không nhìn ra cái dâm ý của cậu là gì, lại đá cho cậu một cước. Tiêu Tiếu nhanh chóng dời tầm mắt đi. Nhạc Thiệu rất nhanh liền tắm xong, tiếp theo là Tôn Cẩn Trì. Thừa dịp đang rảnh rỗi, Tiêu Tiếu hầu hạ Yến Phi đánh răng. Yến Phi thực suy yếu, 9 giờ hơn đã cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Tiếu là người tắm cuối cùng. Sau khi ở trong phòng tắm đi ra, Yến Phi đã ngủ. Trong phòng chỉ mở một chiếc bàn, đèn bàn nhỏ. Ba người ngồi ở bên giường của Yến Phi, chăm chú quan sát dung nhan khi ngủ của hắn. Ai cũng không muốn đi ngủ. Đêm qua, bọn họ cũng ở bên giường trông coi, tới lúc không thể mở mắt ra được nữa mới đi ngủ. Bọn họ chung quy có cảm giác thời điểm khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng đẹp. 5 năm khắc cốt đau đớn, bọn họ thật sự sợ. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì ngồi ở hai bên giường bệnh, nắm tay của Yến Phi. Tiêu Tiếu ghé vào trên gối đầu của Yến Phi, si ngốc mà nhìn hắn. Không ai nói chuyện, cho dù hô hấp cũng đều tận lực thật nhỏ. Chỉ cần linh hồn vẫn là người này, mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì, đều là người trọng yếu nhất ở trong lòng bọn họ, đều là người duy nhất bọn họ yêu say đắm. chậm rãi kề sát vào. Tiêu Tiếu ở trên môi của Yến Phi đụng nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Cho dù người này sau này sẽ hận cậu, sẽ oán cậu, lúc này đây cậu phải chặt chẽ bắt lấy hắn, không bao giờ để cho bất cứ kẻ nào cướp đi hắn nữa. Đây là tình yêu của Tiêu Tiếu, ích kỷ như vậy. Tiêu Tiếu thối lui, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng nghiêng người tới. Hai người đồng dạng giống như kẻ đói khát, chậm rãi chạm nhẹ lên môi của Yến Phi. Bất quá một ngày nào đó, bọn họ sẽ được thỏa thích tận hưởng đôi môi của người này, hết thảy của người này. Người này chỉ có thể là của bọn họ. Cuộc sống về đêm của đế đô vẫn luôn nhiều vẻ nhiều màu như vậy. Trong một gian phòng tư nhân được trang trí thoải mái của quán bar, một vị nam nhân dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, ôm lấy một thiếu niên xinh đẹp ngồi ở trên ghế sofa, phun ra một ngụm khói. Trên bàn trước mặt bừa bãi rất nhiều những bình rượu ngoại sang quý. Khách quen trong quán bar này đều là người trong vòng luẩn quẩn ở tại đế đô. Những người này đối với đại đa số dân chúng bình thường mà nói là không thể trông thấy cùng không thể đụng vào. Bọn họ có được bối cảnh hiển hách, bản thân điều kiện bên ngoài bất phàm, đồng thời bọn họ lại dị thường bí ẩn. Nếu ở trên internet tìm tòi tên của bọn họ, lấy được thông tin vĩnh viễn chỉ là tư liệu bên ngoài của bọn họ. Trừ phi xuất phát từ một mục đích nào đó, bằng không thân phận chân thực của bọn họ sẽ vĩnh viễn không được mọi người biết tới. Cùng nam nhân uống rượu còn có hai người bằng hữu nam tính. Đương nhiên bên người hai người này đồng dạng cũng có thiếu niên yêu mị. Xã hội bây giờ chơi nữ nhân đã sớm không còn là chuyện mới mẻ. Bao dưỡng vài nam sủng ngược lại trở thành cách chơi được nhóm người sang quý tự hiểu ngầm trong lòng với nhau. Xã hội hiện tại, nam nữ đều ăn thì đã sao. Chỉ cần có thể giúp gia tộc lưu lại hậu đại để thừa kế gia nghiệp, cho dù không kết hôn cũng chẳng làm sao. Thời đại thay đổi, tốc độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Hứa Thiếu, anh có nghe nói không? Cái tên dâm đảng bộ dáng giống Trung Phong nhất kia đã bị ba vị thái tử gia quăng rồi. Nam nhân cao lớn ngồi ở giữa hai người kia, động tác uống rượu dừng lại một chút, trong mắt hoài nghi. Tin tức này có thể tin được không? Tên kia bộ dạng chính là giống với Trung Phong nhất, ba người bọn họ bỏ được. Người vừa nói chuyện, cười nói, hẳn là tin cậy. Một sủng vật trước kia được tôi nuôi dưỡng hôm qua có gọi điện cho tôi, nói là tên kia đã bị quăng. Cậu ta nói là hôm nay nhìn thấy đã có người tới tận cửa nhà của tên kia, cảnh cáo tên kia từ nay về sau phải thành thật một chút. Nếu không phải bị quăng, sao có người dám tới cảnh cáo hắn? Hơn nữa, tôi nghe mò được một ít tiếng gió, nói là ba vị thái tử gia giống như có tên sủng. Nam nhân bị gọi là Hứa Thiếu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, hừ nói. Chẳng lẽ có người so với Đỗ Phong còn giống Trung Phong hơn? Có thể đi, bằng không bọn họ sao có thể quăng Đỗ Phong? Uống xuống hai ngụm rượu, Hứa Thiếu nói. Cậu đi tra đi, nếu Đỗ Phong thực sự bị bọn họ quăng. Anh lộ ra một nụ cười âm trầm, được đối phương không khỏi tò mò. Chẳng lẽ Hứa Thiếu đối với Đỗ Phong cũng có ý tứ? Hứa Thiếu trong mắt lộ ra chán ghét nói. Bất quá chỉ là đồ đê tiện tham tiền, nhưng mà ta không ngại sử dụng kẻ mắc ái là hắn ta. Tên còn lại vừa nghe lập tức đã khuyên nhủ. Hứa Thiếu, đừng à, ba vị thái tử gia cũng không dễ chọc, quyền gia. Người cao tầng ai chẳng biết nguyên nhân thực sự mà quyền gia rơi đài. Hứa Thiếu liếc mắt nhìn đối phương, khinh miệt nói. Các người sợ bọn họ, ta không sợ. Ta rất muốn nhìn xem là kẻ nào có thể khiến cho ba người kia quăng đi Đỗ Phong. Người nọ châm biển hai tiếng, hạ lưu nói. Không hiểu Trung Phong ở dưới đất mà biết, có thể hay không lại tự sát thêm lần nữa. Tên kia vừa nói xong, Hứa Thiếu liền đem ly rượu trong tay hắt lên mặt của gã. Người nọ lập tức thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch. Hứa Thiếu buông ly rượu xuống, lạnh lẽo nói. Là để ta nghe được cậu dám vũ nhục người kia một câu, vậy thì không cần xuất hiện thêm ở trước mặt ta. Là tôi miệng tiện, lần sau không dám nữa. Người nọ vội vàng bồi tội, lại nhanh chóng rót cho Hứa Thiếu một ly rượu mới. Hứa Thiếu không hề nhìn ngã, ôm lấy thiếu niên trong ngực buồn rầu uống rượu. Mọi người hai bên thở mạnh cũng không dám. Nếu nói đế đô, ai dám cùng ba vị thái tử già kia đối đầu? Hứa Thiếu tuyệt đối là một trong số đó. Hứa Cốc Xuyên, con trai nhỏ của trưởng tử, một vị công thần lớn có công khai quốc, bậc gia chủ đồng dạng là quan lớn, dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, còn là quan lớn nắm thực quyền, cũng đồng dạng là xuất thân thế gia quân chính. Trong chính trị, có bằng hữu, cũng có đối thủ. Đứa nhỏ lớn lên trong đại viện, tự nhiên cũng có kẻ quan hệ thân thiết, cùng quan hệ không thân thiết. Hứa Cốc Xuyên cùng với Nhạc Thiệu bọn họ, quan hệ trước kia chỉ có thể là tính là bình thường. Nhưng vài năm gần đây, hai bên đều xem đối phương không vừa mắt, càng ngày càng có xu hướng trở nên nghiêm trọng. Nếu không phải trong quan hệ giữa bậc cha chú có tồn tại lợi ích cùng khúc mắc chính trị, bọn họ chỉ sợ đã sớm xé mặt. Chẳng qua khác với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu có mối quan hệ tam giác vững bền. Hứa Cốc Xuyên càng giống như một vị hiệp khách độc hành. Anh có thế lực của chính mình, cũng không cho phép bất cứ người nào nhảy lên đầu của bản thân. Thói quen của anh là ra lệnh cho người khác, đồng thời khiến cho người ta phải nghe theo mình. Anh tuyệt đối sẽ không cùng ai quan hệ tốt tới mức đi kết bái huynh đệ. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này, anh cùng một phe phái khác lấy Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cầm đầu không vừa mắt nhau. Nhưng rất mâu thuẫn chính là quan hệ của Hứa Cốc Xuyên cùng với Trung Phong không tệ lắm. Hai người kém một tuổi, Trung Phong so với anh lớn hơn. Trung Phong thời điểm trước kia bị cha mình ném vào trong quân đội để rèn luyện cơ thể, thường đụng độ với Hứa Cốc Xuyên, cũng đồng thời bị đưa tới để rèn luyện. Hai người dần dần có chút quan hệ chiến hữu. Có thể nói Trung Phong là người nhân viên tốt nhất ở trong đại viện. Hắn cũng sẽ không dùng lợi ích để chọn lựa phạm vi kết giao bạn bè của chính mình. Chỉ cần hắn thích, cho dù là người bán hàng rong đầu đường cũng có thể trở thành bạn tốt của hắn. Điển hình nhất chính là Hà Khai Phục, xuất thân là một kẻ nhà giàu mới nổi, đã từng trải qua cuộc sống xã hội hỗn loạn, cũng có thể trở thành bạn bè của Trung Phong. Chỉ là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu không thích Hứa Cốc Xuyên. Ba người mỗi lần nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên thì song phương đều sẽ châm chọc khiêu khích nhau. Có đôi khi Nhạc Thiệu ngang ngược lên, cũng chẳng thèm quản Hứa Cốc Xuyên lớn hơn mình, liền nhào qua đánh. Vì tránh cho song phương mâu thuẫn càng sâu, Trung Phong cũng không dám ở trước mặt của ba người kia cùng Hứa Cốc Xuyên nói nhiều. Hai người thời điểm đi ra ngoài uống rượu còn phải lừa ba người kia. Cho dù Trung Phong nguyện ý cùng Hứa Cốc Xuyên kết giao trở thành bằng hữu, thế nhưng có ba người nào đó không ngừng ngăn cản hắn. Hắn cùng với Hứa Cốc Xuyên cũng vô pháp, có tình hữu nghị quá sâu đậm. Sau đó Trung Phong làm quan, Hứa Cốc Xuyên tốt nghiệp trường quân đội xong liền trực tiếp được điều tới bộ đội giã chiến. Hai người cơ hội gặp mặt càng thêm ít. Thời điểm Trung Phong tự sát, Hứa Cốc Xuyên đang ở bên ngoài biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Đợi cho tới khi anh từ biên cảnh trở về, cho cốt của Trung Phong cũng không biết chôn ở nơi nào. Tâm tình không tốt, Hứa Cốc Xuyên uống rượu xong liền lái xe đưa mình về nhà. Khác với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu lựa chọn con đường thương giới, Hứa Cốc Xuyên lựa chọn nhập ngũ. Quan viên hiện tại đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. So sánh mà nói, quân đội vĩnh viễn luôn rất thần bí là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, Hứa Cốc Xuyên mặc kệ tính cách hay là nhân tố trên thân thể thì đều càng thích hợp với quân đội hơn. Không tới 10 năm, anh đã trở thành chỉ huy trẻ tuổi nhất trong quân đội. Trở lại nơi ở của chính mình, Hứa Cốc Xuyên đem áo khoác ném trên sofa, cầm lấy di động, gọi một dãy số nào đó. Điện thoại sau khi được tiếp nhận, thanh âm của anh ta như băng vang lên. Ta muốn biết ba người Nhạc Thiệu gần nhất đang làm cái gì. Còn có, Đỗ Phong kia có phải hay không đã bị bọn họ quăng. Nếu quăng, đem hắn đưa đến chỗ của ta. Cúp điện thoại, đem di động có giá trị hơn 10 vạn tùy tay để tại trên mặt bàn. Hai mắt của Hứa Cốc Xuyên trong bóng đêm phím ra ánh sáng lạnh lẽo. Chương 35. Di động của Yến Phi vẫn đang ở trong cảnh cột. Nhạc Thiều bọn họ cũng chưa có ý tứ cầm lại cha hắn, kể cả có cầm tới, nhưng bởi vì những thứ đó là của Tiêu Dương mua cho Yên Phi, cho nên chuyện sẽ bị rơi mất ở nơi nào đó cũng có thể nghĩ tới. Yên Phi ở trong bệnh viện, trước mắt xem như là bị đoạn tuyệt với nhân thế. Thầy giáo cùng lãnh đạo của trường học cùng các bạn học đều muốn tới thăm hắn. Mặc kệ công phu ngoài mặt làm đủ trò ra sao, nhưng vẫn bị ba vị thái tử gia ngăn lại. Yên Phi thực không kiên nhẫn nhất chính là theo hầu người khác xã giao. Trước kia làm quan vài năm, hắn miễn bàn có bao nhiêu thống khổ. Nói tới bạn học cùng lớp thì cũng chỉ có ba người cùng ký túc xá là có quan hệ tốt với hắn. Những người khác tên gì, cái gì cũng hắn cũng không nhớ rõ. Bởi vậy, hắn cũng vui vẻ tới thanh nhàn. Ba người kia hiện tại sự nghiệp có thể nói là phong sinh khởi thủy. Từ công ty đầu tới công ty đầu tư sản nghiệp nhà, từ dân dụng tới phương tiện quân dụng, bọn họ đều có thể giao thiệp. Công ty kiến trúc trên tay ba người, thậm chí là nhận làm hết xây dựng hơn một nửa công trình trọng yếu của quân khu trong nước. Cho nên trên thực tế, bọn họ bề bộn nhiều việc, có nhiều sự tình cần bọn họ ra mặt xử lý cùng đánh nhịp. Mặc kệ mọi việc để 24 giờ đều ở trong bệnh viện bồi đối phương, đội bồi Yến Phi, đối với ba người mà nói, đây là việc không thể thực hiện được. Hơn nữa, bọn họ có người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Vì người kia, bọn họ càng cố gắng công tác mở rộng phạm vi thế lực của bản thân. Ba người sau khi thương lượng, mỗi ngày lưu lại một người ở trong bệnh viện bồi Yến Phi, hai người khác thì tới công ty. Thứ sáu, Tiểu Tiểu ở bệnh viện. Yến Phi nửa nằm ở trên giường, cầm iPad để xem phim. Sợ hắn nhàm chán, Tiểu Tiểu chọn cho hắn vài bộ phim kinh dị điển hình ở trong nước và nước ngoài ở trong năm nay để hắn giải buồn. Tiểu Tiểu cũng nửa nằm ở trên giường bệnh, bồi Yến Phi cùng nhau xem. Ở sau khi Yến Phi xem xong bộ thứ nhất, Tiểu Tiểu lấy bình giữ ấm đổ nước ra cho Yến Phi uống nước, nước ngâm dâu tây sương, ngâm tây sương dương sâm cùng với câu kỵ tử. Ở sau khi Yến Phi uống hết nửa cốc nước liền tỏ vẻ đã đủ, Tiểu Tiểu xuống giường, một lần nữa đổ đầy nước để tới trên tủ đầu giường. Nằm xuống bên cạnh Yến Phi, Tiểu Tiểu mở miệng. Phi, anh không phải còn trách bọn em đấy chứ, trách bọn em khiến cho anh thương tâm như vậy. Yến Phi chỉ vừa mới chọn một bộ phim tiếp theo, trì độn vài giây, quay đầu buồn bực nhìn qua. Vì cái gì lại hỏi như vậy? Có sao? Ừ, phỏng chừng là có đi. Tiểu Tiểu mặt lộ ra ủy khuất nói. Vậy anh lễ mừng năm mới, vì cái gì lại trở về nhà? 5 năm, bọn em cuối cùng có thể lại được ở bên cạnh anh. Bọn em không muốn để cho anh lại rời đi. Cái gì được gọi là ở cạnh? Đương nhiên, Yến Phi sơ ý lại không hề phát hiện ra ý nghĩa của từ khác của cái từ này. Hắn đương nhiên biết ba người này hiện tại có bao nhiêu dính hắn, cũng biết bọn họ sau khi mất đi, có lại thì luôn bất an. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là chung ca, sâu chung phong à. Được rồi, hắn thừa nhận vẫn có một chút ý nghĩ báo thù ở bên trong. Yến Phi trước kia thân thể cùng ba người này chiều cao không sai biệt lắm, hiện tại lùn hơn không ít. Đầu của hắn nghiêng nghiêng, liền gối lên trên vai của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu hướng hắn ở bên kia nhích lại để cho hắn ngồi càng thêm thoải mái hơn một chút. "29 trở về, mùng 4 sẽ trở lại." "Không cần." Tiêu Tiếu không chịu thỏa hiệp, còn một ngày cũng không muốn rời xa người này. Yến Phi bất đắc dĩ lại hạnh phúc cười cười nói: "Anh trước kia đặc biệt khát vọng có thể có cha mẹ nguyện ý cho anh sự tự do. Yên Tam Ngưu tuy rằng chỉ là một người nông dân, vừa hiền lành lại vừa thành thật, nhưng ông ấy đối với con trai cũng tuyệt đối là yêu thương không chứa lợi ích gì. Biết được con trai tự sát, ông ấy liền vay tiền, từ nhà suốt một đêm chạy tới Đế Đô. Ông ta mua chính là vé đứng rẻ tiền nhất, không lần cứ như vậy đứng suốt một đường. Tới bệnh viện rồi lại căn ở bên giường con trai tỉ mỉ chiếu cố, mệt mỏi liền nằm úp sấp trong chốc lát, đói bụng liền gặm 2 miếng bánh mì, đem những gì tốt nhất đều để lại cho anh. Cho dù là hoa quả mà thầy giáo cùng trường học tới thăm tặng, ông ấy cũng luyến tiếc không ăn. Thậm chí vì không để cho con trai có áp lực quá lớn, ông ấy ngay cả chuyện sau này tuyệt đối sẽ không tạo nên phiền toái cho đứa con trai cũng có thể nói ra. Ông ấy là một người cha tốt, đáng để anh tôn kính. Chỉ là ông ấy cũng không biết đứa con chân chính của ông ấy thực ra đã chết. Anh rất cảm kích Yến Phi cho anh cơ hội sống lại, cũng rất may mắn có thể có được một người cha vô tư như vậy. Cho nên Tiểu Tiểu, anh phải trở về. Anh đã đáp ứng lễ năm mới sẽ trở về nhà. Anh là trung phong của các em, nhưng mà cũng là con trai của người nông dân kia. Anh phải thay thế đứa con chân chính của ông ấy, hiếu thuận với ông ấy, cải thiện cuộc sống của ông ấy, để cho ông ấy cảm nhận được hạnh phúc do tiền đồ của con trai đem lại. Tiểu Tiểu, anh sẽ có rất nhiều thời gian ở chung với các em. Anh cam đoan tuyệt đối sẽ không một lần nữa bỏ xuống các em. Anh cam đoan. Tiểu Tiểu nhẹ nhàng cọ đầu của Yến Phi. Trên mặt lý trí hẳn là cậu phải đáp ứng, nhưng mà trên mặt tình cảm thì cậu vẫn không muốn. Anh sau này khẳng định sẽ đem bọn họ đón tới đế đô, nhưng ở trước đó, nghỉ đông cùng nghỉ hè hàng năm, anh vẫn phải trở về. Anh không phải bỏ các em mà đi, chỉ là muốn được tự do tùy tính, trải nghiệm qua cuộc sống mà đời trước không thể chạm tới. Đáp ứng anh được không? Mùng 4 anh sẽ trở lại. Dù sao mấy ngày này các em hoặc là phải ở nhà, hoặc là phải ra ngoài xã giao, cũng không có bao nhiêu thời gian ở cạnh anh. Yến Phi đã nói tới mức này, Tiêu Tiểu nếu không nguyện ý cũng phải đáp ứng. Cậu không tình nguyện gật đầu. Nhìn thấy ủy khuất trong mắt cậu, Yến Phi lập tức nở nụ cười. Đã sắp 30 rồi, sao so với trước kia còn trẻ con hơn? Bởi vì trước kia em không phát hiện ra là mình yêu anh. Tiêu Tiểu nhẹ tay ôm Yến Phi. Mùng 4 em đi đón anh. Được. Từ nay tới lễ mừng năm mới còn 2 tháng, người này liền đã không vui như vậy. Đợi cho tới lúc lễ năm mới tới, sẽ không phải là khóc nhè đi. Yến Phi ngẩng đầu, dỗ nói. Chờ vết thương của anh tốt hơn, anh sẽ làm mì ý cho các em ăn. Tâm của Tiêu Thiếu nhất thời đau đớn. Món mì ý thịt băm là món ăn cuối cùng mà trước khi người này rời đi làm cho bọn họ. 5 năm, ba người bọn họ chưa bao giờ chạm vào món mì ý, bởi vì sẽ đau đớn thờ khắc khoải. Không chỉ có mỗi mì ý đi. Được, các em muốn ăn cái gì thì anh sẽ làm cái đó. Cho dù có phải lịch sắp dạy nấu ăn thì anh cũng sẽ làm ra nha. Tiêu Tiểu ủy khuất trong mắt tiêu tan, biến thành vui sướng. Cho dù biểu tình bộ mặt của cậu một chút cũng không nhìn ra được biến đổi. Đây là việc mà Yến Phi đau lòng nhất. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, sờ lên mặt của Tiêu Tiểu, nhẹ nhàng hướng bên trên kéo lên. Tiêu Tiểu nở nụ cười. Trên thế giới này, chỉ có một người mới có thể đối với Tiêu Tiểu làm ra động tác như vậy. Cũng chỉ có một người mới có thể khiến cho cậu cam tâm tình nguyện, đồng ý cho phép chạm lên khuôn mặt có dây thần kinh thiếu hụt của bản thân. Yến Phi khóe miệng mỉm cười nhìn Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu kìm xuống nội tâm yêu say đắm của mình, chăm chú nhìn Yến Phi. Hai trái tim bình lặng rồi lại sinh ra một cỗ nhu tình khác thường. Cốc cốc cốc. Cố tình rất có người không thích thời, thời điểm này tới quấy rối. Tiêu Tiểu mắt bốc lên lửa giận. Yến Phi nhìn thời gian, hẳn là bác sĩ tới đây. Quả nhiên, Tiêu Tiểu mở cửa ra. Ngoài cửa là Dạng Trọng Bình cùng với bác sĩ khám chính của Yến Phi, còn có y tá trưởng cùng một hộ sĩ. Dạng Trọng Bình không phát hiện ra Tiêu Tiểu mất hứng, dù sao Tiêu Tiểu cũng chỉ hé ra khuôn mặt than. Công lực của cậu ta còn chưa có cao thâm như Yến Phi bọn họ. Cùng Tiêu Tiểu chào hỏi, Dạng Trọng Bình mang theo bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào, nói. Bọn em phải kiểm tra tình huống miệng vết thương khép lại của Yến Phi một chút, đặc biệt là cổ tay của cậu ấy. Đây là chính sự, không vui của Tiêu Tiểu lập tức tiêu tan. Bất quá, nhớ tới thương thế trên thân thể của Yến Phi, cậu lại càng không vui. Dạng Trọng Bình cùng Yến Phi nói chuyện, cũng nhân cơ hội âm thầm quan sát Yến Phi. Trong phòng bệnh, mỗi ngày đều có người như hổ rình mồi. Dạng Trọng Bình cũng không có cơ hội cùng Yến Phi một mình tiếp xúc. Cho nên ở cậu ta xem ra, Yến Phi có thể coi là được ba người kia sủng ái tới, bất khả tư nghị. Chẳng lẽ ba người kia cuối cùng quyết định không tiếp tục hãm sâu vào người đã chết? Nhưng bọn họ cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền yêu thích một cậu sinh viên như Yến Phi đi. Kỳ quái, rất kỳ quái. Bác sĩ khám chính ở sau khi giản trọng bình cùng Yến Phi giải thích tình huống trị liệu xong, nói: Yến tiên sinh, chúng tôi muốn cậu làm một bài kiểm tra khôi phục thần kinh, đặc biệt là cổ tay phải của cậu. Được. Hộ sĩ tới đẩy xe lăn, bác sĩ khám chính xốc chân lên, muốn đỡ Yến Phi xuống giường. Tiêu Tiếu kéo tay của bác sĩ lại, nói: Để tôi làm. Bác sĩ khám chính thối lui qua một bên, Tiêu Tiếu một tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng của Yến Phi, một tay đỡ lấy tay của hắn, bộ dạng thật cẩn thận khiến cho mọi người ở đây nhìn đều tới ngây người. Yến Phi dở khóc dở cười nói: Anh có thể tự mình đi, cũng không phải bị thương ở chân, sẽ bị chạm tới miệng vết thương của anh. Đỡ Yến Phi xuống giường, lại đỡ người ngồi tốt trên xe lăn, Tiêu Tiếu còn cẩn thận cầm lấy thảm nhung cẩn thận phủ ở trên đùi của Yến Phi, lại đem áo khoác quai của mình khoác lên trên người của Yến Phi. Giản Trọng Bình gắt gao nhìn chằm chằm của Yến Phi, nghĩ muốn tìm ra được điểm mị lực nào của Yến Phi có thể khiến cho Tiêu Thái Tử biến thành Nguyễn Chỉ Nhu như vậy. Bất quá Tiêu Tiếu không cho Giản Trọng Bình có thời gian để nhìn ra kết quả, cậu đợi Yến Phi đi ra. Kiểm tra xong, anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Yến Phi rất muốn duỗi thắt lưng nhưng không được. Hôm nay gió lớn, chờ ngày nào đó trời tốt hơn em mang anh ra ngoài. À, muốn ăn vịt nướng. Để em gọi điện cho thoại cho nhị ca, để cậu ta buổi tối đóng gói một con mang về. Được. Giản Trọng Bình lại một lần nữa nhịn không được rùng mình một cái. Mẹ của tôi ơi, người kia không phải là Tiêu Ca mà cậu quen biết, tuyệt đối không phải. Nghĩ tới anh họ nói Yến Phi chính là chị dâu tương lai của mình, Giản Trọng Bình liền cảm thấy được tận thế tới rồi. Anh họ của cậu ta yêu Chung Ca tới mức chết đi sống lại, thiếu chút nữa thì hỏng mất, sao có thể nói thay đổi dạ liền lòng thay đổi dạ. Ai tới nói cho cậu ta biết Yến Phi này tới tốt cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Đương nhiên, mặc kệ Tiêu Tiếu hay là Tôn Kính Trì Nhạc Thiệu cũng sẽ không tốt bụng đi giải thích cho Giản Trọng Bình. Kết quả kiểm tra của Yến Phi tốt lắm, miệng của vết thương khôi phục phi thường không tồi. Chờ miệng vết thương ở cổ tay sau khi khép lại, trải qua cường độ tập luyện khôi phục hơn một tháng, tay phải của Yến Phi sẽ không lưu lại bất cứ di chứng gì. Yến Phi cao hứng lập tức để cho Tiêu Tiếu gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, cơm chiều lại thêm một con gà. Trước cơm chiều, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều về tới bệnh viện. Bệnh viện hiện tại chính là nơi ở tạm thời của bọn họ. Hai người không chỉ mang về vịt nướng cùng gà mà Yến Phi muốn ăn, còn mang về địa đàm tiên, thịt kho tàu và đậu kho mà Yến Phi thích ăn. Bốn người ở trong bệnh viện ăn tới vui vẻ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu chiếc đũa không ngừng hướng về miệng bát của Yến Phi mà gắp. Yến Phi cảm thấy chờ thương thích của hắn tốt rồi, hắn chỉ sợ sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề cơm cùng quần áo. Đêm nay, ba người giúp Yến Phi gội sạch đầu, lau người. Yến Phi đã có thể thản nhiên ở trước mặt ba người không mặc gì, không phải chỉ so với trước kia, nhỏ hơn một chút thôi sao? Yến Phi vừa mới ăn điểm tâm, một người kích động vọt vào ở trong phòng bệnh. Bộ dạng kích động kia khiến cho ba người trong phòng bệnh đều rất không thích. Yến Phi hướng người mới tới lộ ra nụ cười sâu, tiếp đón: Tiểu Dương, ăn cơm không? Ăn, hôm nay có thể tới thăm anh, em sáng sớm liền đã dậy, vốn nghĩ muốn tự mình tới, thế nhưng một đám người đều không cho, em nhịn không được phải bảo Nhạc Lăng lái phi cơ trực thăng tới đón em. Ha ha, ở nhà ngẹn thảm đi. Thảm muốn chết, anh bị thương như vậy, một ngày em cũng không chiếu cố được anh, em cũng chưa được gặp anh. Cùng anh khách khí cái gì? Nhưng mà anh nói này, tiểu tử em cũng quá yếu đi, nghỉ hè tới quân đội huấn luyện. Không đâu, anh sao lại có thể giết hại huynh đệ như vậy? Chẳng lẽ em sau này còn muốn anh cứu em? Anh cũng không làm, rất lỗ vốn. Được rồi, vì suy nghĩ tới mạng nhỏ của em nhịn. Nhìn Tiêu Dương không lớn không nhỏ cùng Yến Phi nói chuyện tới vui vẻ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu chỉ cảm thấy thực chướng mắt. Rõ ràng Tiêu Dương ở trước mặt của Trung Phong thật quy củ, chẳng qua chỉ thay đổi cái túi da bên ngoài, cậu nhóc sao lại không đúng mực như thế. Tiêu Dương cùng Yến Phi nói chuyện, không chú ý tới bất mãn của ba ông anh trai. Yến Phi cũng thật cao hứng khi nhìn thấy Tiêu Dương. Nói sao đi nữa, trong khoảng thời gian này, hai người đã xây dựng được tình huynh đệ sâu đậm, cho nên cũng không chú ý tới ba nam nhân đột nhiên yên lặng đi không ít. Nhạc Lan ngồi ở trên ghế sofa không hé răng, trong lòng tính toán bản thân có nên hay không ra ngoài để phòng ngừa. Tiêu Dương từ trong một đống túi quà thăm bệnh của mình lấy ra một quả quýt lớn. Yến Phi lập tức nói, đi rửa tay. Tính cách khiếp phích của người này thực sự là khiến người ta nhịn không nổi. Tiêu Dương cầm lấy quả quýt đi vào phòng tắm. Yến Phi hô, đem quả quýt rửa luôn. Đã biết. Rất nhanh Tiêu Dương đi ra, ngồi trở lại trên giường bệnh của Yến Phi để bóc quýt, miệng nói, em trước đó đã gọi điện thoại cho Tiêu Bách Chu, cậu ta bảo sẽ cùng Vệ Văn Bân lập tức qua đây. Tốt, vài ngày không gặp bọn họ, có chút nhớ. Nhất là Vệ Văn Bân, không có ai cùng anh đấu võ mồm, có chút tịch mịch. Sắc mặt của ba người lập tức tái đi. Người nọ nhớ hai người cùng bà phòng ký túc xá. Tiêu Dương lúc này lửa cháy còn đổ thêm dầu. Vệ Văn Bân nói cậu ta rất nhớ anh, người vệ sinh miễn phí khó tìm mà. Cái đệt, tiểu tử này một ngày không đánh thì ngứa đòn à. Ha ha, chờ cậu ta tới đây đánh cho cậu ta một trận. Yến Phi vừa lúc ăn xong miếng quýt cuối cùng, Tiêu Dương lập tức nói, muốn ăn thêm hay không? Quýt này nhiều nước lại ngọt, Yến Phi thực sự thích ăn. Đủ rồi, anh ở nơi này cái gì cũng không thiếu, em xem một đống bừa bãi trên mặt đất kìa, trong ngăn tủ cũng đều đầy. Yến Phi chỉ một đống hoa quả cùng thuốc bổ ở góc phòng. Tiêu Dương nói, anh hiện tại gầy như con khỉ vậy, ăn nhiều một chút. Tiêu Dương, sao lại nói chuyện như vậy? Tiêu Tiếu bật người lên tiếng răn dạy. Tiêu Dương tươi cười trên mặt cứng đờ, rồi đột nhiên nhớ tới cảnh cáo của anh trai đối với mình trước khi ở nhà, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cậu nhóc vội vàng quay đầu nở ra khuôn mặt tươi cười. Đây là do thói quen ở trường học. Yến Phi hướng ba người đang có khuôn mặt xị ra nói, anh hiện tại là bạn học của Tiểu Dương, em ấy cùng anh nói chuyện như vậy mới bình thường, mấy đứa đừng khiến cho không khí trở nên khẩn trương. Dứt lời, hắn lại cùng Tiêu Dương tán gẫu. Chờ em có thể ra tù, vừa lúc bệnh viện cho anh tập một khóa tập trình tập luyện, nếu không cùng em nhận thức, cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Ban Ban quan hệ không tồi, anh thực sự rất muốn chuyển ngành. Truyền thông kỹ thuật căn bản không phải dành cho người học. Tiêu Dương chịu đựng mũi nhọn lạnh lẽo từ phía sau đâm tới, cũng mang theo vài phần trả đùa dài, phối hợp nói, không cho anh chuyển ngành à, dù thế nào bốn người chúng ta cũng coi như là chung hoạn nạn đi. Chương trình năm nhất cũng không khó, chỉ là phần nghe hiểu có chút đáng sợ. Yên tâm, cứ tin ở em. Vậy giao cho em. Anh sau khi quay về trường học chuẩn bị tham gia xã đoàn thư pháp cùng hội họa, không muốn bị bài vở cùng bài tập chiếm quá nhiều thời gian. Anh muốn đi xã đoàn thư pháp cùng hội họa. Xã trưởng của cái xã đoàn kia chính là nhân vật Vân Phong ở Đại Đế. Em nói là Tư Quan Nam. Ừ, anh đã gặp qua anh ta. Không có. Thời điểm anh tới xã đoàn xem xét, nghe thấy phó xã trưởng nói tới. Ừ, phó xã trưởng của bọn họ tên là Lương Cầm, em quen biết không? Biết, là một tài nữ. Năm trước ở trận thi đấu hội họa của các trường đại học cả nước, cô ấy đạt giải nhì. Tác phẩm còn được trưng bày trong trường một tháng. Nghe nói bức tranh của cô ấy không tồi. Cô ấy nói cô ấy chủ yếu là vẽ tranh. Anh đối với cô ấy ấn tượng không tồi. Thời điểm lúc ấy anh còn mặc quần áo trước kia, cô ấy cũng không ghét bỏ anh, còn nói muốn cho anh mượn tiền nữa. Ai nha, không tồi à, có mị lực như thế. Người ta vừa gặp anh lần đầu tiên liền đã nguyện ý cho anh mượn tiền. Sắc mặt của ba người nào đó càng thêm tái rồi. Kia là đương nhiên, em cũng không suy nhìn xem Yến ca anh đây là ai. Tại hạ bội phục. Ha ha, kia Sares cũng kém với Tiêu công tử lọt vào mắt xanh của Hoa Khôi ba nà. Này, anh không cần nói lung tung. Ha ha ha. Trên sofa, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chi, Tiêu Tiếu ngồi thành hàng. Nhạc Lăng ngồi bên cạnh Nhạc Thiệu cúi đầu chưa di động. Ở trong lòng vì Tiêu Dương không biết sống chết mà bị ai. Bất quá, Trung, à không, Yến Phi, hai người bạn cùng phòng kia chốc lát sẽ tới. Nhạc Lăng híp híp con mắt, hắn đối với người kia có ấn tượng thập phần sâu sắc.